lời hát lộng trời khuya, trăng soi từng khóm trúc, đất thép xưa vằng vặc trong ngần tiếng hoa mi. Em hát trăng cù chi rằng mùa xuân nói gì, mà dòng kênh thủy lời dung mùa vàng mến. Đường quê hương, nước thắm lòng địa đạo.